Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, bị Tiểu Miêu truy sát. Lăng Phong hiện tại một phía sau thác nước trong sơn động. Nhìn bên ngoài con kia Tiểu Miêu, ta làm sao xui xẻo như vậy, đi tìm nhạ, chọc cho như vậy một con quái vật, nếu không nó sợ nước ta lại một lần thấy ngạch thần. Lăng Phong trong miệng cầu nháo, trong lòng suy nghĩ đối sách. Lăng Phong sáng sớm hướng về ngoài rừng rậm lúc đi, phát hiện này con Tiểu Miêu. Lúc đó này con Tiểu Miêu nằm nhoài trên cỏ, nhắm mắt lại đang hưởng thụ ánh mặt trời dục. Lăng Phong xem nó toàn thân màu trắng, có dài đến khéo léo, hoàn toàn đã quên nơi này là rừng rậm ma thú. Ở đây không có gì là không có nguy hiểm. Làm Lăng Phong đi tới Tiểu Miêu bên người, đưa tay muốn sờ con mèo lưng thời điểm, Tiểu Miêu đột nhiên tránh ra, đứng ở một bên canh gác chừng mắt Lăng Phong. Lăng Phong trong lòng thầm kêu không được, làm sao bất cẩn như vậy, xem ra chính mình còn không quen thuộc mình ở dị thế. Lăng Phong con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Miêu, đề phòng nó tập kích, thân thể từ từ về phía sau di động. Trong lòng oán giận Long Thiên tri thức quá ít, không có con mèo này khí tức, thế nhưng có lúc càng là xem ra không có nguy hiểm, càng là nguy hiểm. Ở nơi này nguy hiểm rừng rậm ma thú nó tỷ lệ sẽ lớn lên. Tiểu Miêu như là vì chứng thực Lăng Phong ý nghĩ trong lòng như thế, phát ra một quả cầu lửa đánh về phía Lăng Phong. Lăng Phong tránh ra quả cầu lửa sau, trực tiếp nhanh chóng hướng về phía sau đào tẩu. Bởi vì hắn nhìn thấy cái này quả cầu lửa màu sắc là màu trắng, như vậy màu sắc ngay ở nói rõ uy lực của nó rất lớn. Quả nhiên quả cầu lửa đánh vào trên cây liền đã xảy ra mãnh liệt nổ tung, đem cây phụ cận chu vi 5 mét bên trong thực vật thiêu hủy. Dựa vào, biến thái Tiểu Miêu, Lăng Phong mắng một câu, dưới chân nhưng không có dừng lại, nhanh chóng chạy vội. Có điều Lăng Phong tốc độ không có Tiểu Miêu nhanh, lập tức đã bị đuổi tới chỉ có đại khái 8 mét. Lăng Phong thầm nói, như vậy không được, muốn trước tiên biện pháp vu hồi trốn. Không được, con mèo so với ta nhỏ hơn đúng dịp, chỉ có thể cùng nó tiến hành chướng ngại cuộc thi. Lăng Phong vận dụng chính mình đầu óc nhanh chóng giải toán trốn đi chạy tốt nhất con đường. Một bên chạy còn dùng đấu khí xóa sạch một ít cây cành cho Tiểu Miêu chế tạo phiền phức. Ngạo Long quyết từ hắn tiến vào thân thể một khắc đó sẽ không có dừng lại vận hành. Đó là bởi vì Lăng Phong dùng hắn không đồng dạng như vậy đại não cho thân thể phát sinh lệnh. Người bình thường luyện Ngạo Long quyết thời điểm là không thể làm chuyện khác, coi như động đậy cũng sẽ được ảnh hưởng. Huống chi như Lăng Phong mặc kệ làm cái gì đều ở luyện, Lăng Phong hoàn toàn có thể làm được một lòng mà dùng, thậm chí là đa dụng. Dùng đến Ngạo Long quyết, Lăng Phong nghĩ đến có phải là có thể muốn nội công như thế có thể tác dụng đến trên chân tăng nhanh tốc độ. Nghĩ tới đây cái Lăng Phong liền lập tức vận may đến hai chân. Tuy rằng vừa mới bắt đầu có chút không biết thế nào vận may cùng dùng sức, có điều lấy Lăng Phong đầu óc rất nhanh sẽ tìm tới phương pháp. Từ từ Lăng Phong nhanh hơn tốc độ, thân pháp là càng ngày càng thuần thục luyện, còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Ở cây xuyên Việt, cùng Tiểu Miêu cũng chậm chậm kéo dài khoảng cách. Giữa lúc Lăng Phong cho rằng lần này cứu được thời điểm, Tiểu Miêu đột nhiên toàn thân bốc lửa, kêu một tiếng, Miêu, nhanh hơn tốc độ đuổi theo Lăng Phong. Lăng Phong bị này thân lửa sợ hết hồn, còn bị này thanh, Miêu, như vậy suýt chút nữa muốn cười. Liền tiếng kêu đều là con mèo. Có điều như vậy con mèo thật sự là quá không đáng yêu. Ta hoài niệm địa cầu con mèo, đó là cỡ nào đáng yêu. Tăng nhanh tốc độ Tiểu Miêu, không để cho Lăng Phong lại có thêm suy nghĩ lung tung thời gian, chỉ có dùng hết toàn thân đấu khí ở lao nhanh. Này biến thái con mèo, còn có thể như hỏa phượng hoàng như thế biến thân tác thành lửa hình thái. Lẽ nào ta muốn bị Tiểu Miêu đùa lửa chí tử? Ta hiện tại đánh 119 không biết có hay không dùng. Ha ha, lại đang loạn tưởng gì đó. Xem ra một lòng đa dụng vẫn có tật xấu. Lăng Phong quen thuộc chạy trốn sau lại bắt đầu loạn tưởng. Bất quá trong lòng hắn hay là đang tính toán làm sao thoát khỏi cái này cảnh khốn khó. Nước, Lăng Phong vô ý thức nói. phía trước ta nhớ tới có một thác nước. Thử xem lửa này con mèo có sợ hay không nước. Bây giờ Lăng Phong biết nếu như không được, chính mình liền lại muốn chết một lần. Hắn phát hiện hắn đấu khí sắp dùng hết rồi. Làm Lăng Phong chạy đến bên thác nước trên thời điểm, bốc hỏa diễm tiểu miêu đã chỉ cách hắn 1 mét không tới khoảng cách. Không cần suy nghĩ nhiều, Lăng Phong đem tất cả đấu khí tập trung ở hai chân. Đem hết toàn bộ sức mạnh nhảy hướng về thác nước. Tiểu miêu nhìn thấy hắn nhảy qua đi. Chưa cùng nhảy qua đi, ha ha. Người sợ nước, Lăng Phong ở trong lòng cao hứng kêu to. Có điều giữa lúc Lăng Phong trong lòng mừng thầm thời điểm, tiểu miêu có phát ra một quả cầu lửa. Có thể là không thời gian chuẩn bị. Tiểu miêu quả cầu lửa không giống lần kia có uy lực. Nhưng quả cầu lửa tốc độ so với lần trước nhanh hơn rất nhiều. Làm Lăng Phong sắp tiến vào thác nước thời điểm, đuổi kịp Lăng Phong, đánh trúng Lăng Phong phía sau lưng. Lăng Phong xuyên qua thác nước phát hiện bên trong có một khoảng 5 mét sâu hang động. Liền xuất hiện mới đầu đích tình huống. Lăng Phong sờ soạn một hồi phía sau lưng, phát hiện bị đốt một động, vừa là bị quả cầu lửa đánh trúng. Làm sao ta một điểm cảm giác cũng không có? Chẳng lẽ là thác nước cây đuốc tưới tát? Không thể a, quần áo cũng không đốt mục nát, làm sao lưng một chút việc đều không có? Lăng Phong đem vừa chuyện chiếu lại, phát hiện vừa quả cầu lửa bắn trúng thời điểm, thân thể của hắn cây đuốc cầu hấp thu. Chẳng trách vừa phát hiện thân thể khôi phục, còn tưởng rằng là thoát hiểm sau phản ứng. May là lần này tiểu miêu đánh có phải là mới bắt đầu cái kia. Vừa thân thể tính toán ra, vừa quả cầu lửa đã đem thân thể hỏa nguyên tố căng kín. Nếu như là so với nó uy lực còn lớn hơn liền lập tức bỏng. Cái này hấp thu năng lực là thế nào tới? Lăng Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Kỳ thực chức năng này là Lăng Phong linh hồn tự mang. Cũng không phải thân thể công năng, chức năng, hàm, lại như hắn khi đó hấp thu linh hồn năng lượng như thế. Ma pháp cũng là một loại năng lượng. Không nên hỏi tại sao Lăng Phong linh hồn có chức năng này. Nhân vật chính như thế nào nếu so với so sánh đặc thù nhỏ. Lăng Phong nhìn một chút ở nơi đó bồi hồi tiểu miêu. Trong lòng cầu khẩn tiểu miêu từ bỏ hắn rời đi. Lăng Phong bình tĩnh lại tâm tình nhìn một chút chỗ ở hang động. Một cao 2 mét rộng 1 mét nhiều. Bên trong món đồ gì đều không có. Cũng không có những khác lối thoát. Hiện tại đi ra ngoài vẫn là sẽ con kia con mèo đuổi theo. Nếu như trên địa cầu biết. Biết ta bị tiểu miêu đuổi theo sẽ là ra sao vẻ mặt. Ngẫm lại cũng tốt cười. Cái này lợi hại như vậy ma thú. Dĩ nhiên hình dáng giống con mèo. Tiếng kêu cũng là con mèo. Lăng Phong ngồi xuống toàn tâm tập trung vào luyện khí. Ngạo Long quyết khi hắn bên trong thân thể nhanh chóng vận chuyển. Tiểu miêu nhìn nhân loại ở bên trong. Trong lòng vô cùng khó chịu. Nó vốn là khỏe mạnh ở tắm nắng. Kẻ nhân loại này nhưng lại đây vớt nó hưởng thụ. Khó chịu nhất tốc độ của chính mình dĩ nhiên nhất không tới kẻ nhân loại này. Chính mình nhưng là lấy tốc độ xưng bá cái này rừng rậm ma thú. Vừa mới bắt đầu còn muốn trêu đùa kẻ nhân loại này. Vô dụng toàn bộ tốc độ. Đến lúc sau phát hiện kẻ nhân loại này tốc độ là càng lúc càng nhanh. Hắn nhất định đang trêu đùa chính mình. Nơi này tiểu miêu làm sao biết Lăng Phong là ở học tập dùng đấu khí đến phát minh khinh công của hắn. Làm chính mình hết tốc lực truy đuổi thời điểm. Kẻ nhân loại này luôn cho mình chướng ngại. Khiến chính mình không phát huy ra toàn bộ tốc độ. Càng ghê tởm chính là hắn luôn hướng về trên người mình vứt đồ vật. Lúc đó Lăng Phong vì cho tiểu miêu chế tạo chướng ngại món đồ gì đều vứt. Vừa mới bắt đầu cành cây một ít tiện tay có thể bắt được gì đó. Đến lúc sau liền đem trong túi không gian những kia hắn coi như là rác thải item. Đến tới chóp nhất đến đất trống thời điểm. Chính là thác nước chu vi một đời. Tiểu miêu cao hứng cho là mình có thể thiêu chết cái này đáng ghét nhân loại. Dùng nó toàn bộ tốc độ đuổi theo. Làm chỉ có một chút khoảng cách thời điểm. Làm tiểu miêu cho là mình thành công tóm lại kẻ nhân loại này thời điểm. Làm chính mình nhưng là hả giận thời điểm. Kẻ nhân loại này nhảy hướng về phía thác nước. Thân là hỏa hệ ma thú nó là sẽ không đi tiếp cận nguồn nước. Như vậy không chỉ có thực lực phát huy không được. hơn nữa còn hết sức khó chịu. Chủ yếu nhất Tiểu Miêu sợ nước. Tiểu Miêu ở không muốn theo nhảy qua đi đích tình huống dưới. Nó làm cuối cùng nỗ lực, phát ra một nhanh chóng quả cầu lửa, làm cái kia quả cầu lửa đuổi theo nhân loại kia, cũng khi hắn tiến vào nước trước đánh chúng. Có điều Tiểu Miêu kinh ngạc nhìn thấy kẻ nhân loại này dĩ nhiên một chút việc đều không có. Hơn nữa nó cảm giác được kẻ nhân loại này hấp thu cái này quả cầu lửa. Hiện tại Tiểu Miêu nhìn Lăng Phong ngồi ở chỗ đó tĩnh tọa, trong lòng càng là khó chịu. Xin thề nhất định phải đem nhân loại này nắm lấy đốt thành cho bụi. Tiểu Miêu ở bên thác nước đất trống bên trong bồi hồi một quãng thời gian. Thấy Lăng Phong không nhúc nhích, nó cũng nằm trên mặt đất. Hai mắt giám thị này Lăng Phong. Song phương cứ như vậy không nhúc nhích đợi. Thời gian từng điểm quá khứ. Lăng Phong trong cơ thể Ngạo Long quyết càng lúc càng nhanh. Lăng Phong cảm giác được liền muốn đột phá. Ở vận hành vài tuần sau đó, Ngạo Long quyết đột phá tầng thứ 2 tiến vào tầng thứ 3. Lăng Phong mau mau kiềm chế vững chắc khí được. Rốt cục đại công cáo thành. Lăng Phong đứng lên, ngửa đầu thét dài. Thật sự sảng khoái. Xem ra những kia võ hiệp tiểu thuyết nói như thế. Ở công lực dùng hết thời điểm. Không muốn giải lao, muốn vận may tu hành. Như vậy với luyện khí rất có ích lợi. Không nghĩ tới Ngạo Long quyết đột phá đến tầng thứ 3. Đây thực sự là thu hoạch lớn. Dựa theo ta mỗi thời mỗi khắc luyện khí, diệt trừ làm lạnh thời gian, phỏng chừng chỉ cần 3 năm ta là có thể luyện được tầng thứ 7. Đây chính là các đời ngoại trừ khai quốc cái kia Long gia tổ tiên bên ngoài không ai có thể làm được. Bây giờ trong nhà gia gia cũng chính là Long Kiếm Tâm. Cũng bất quá là tầng thứ 7. Hắn nhưng là luyện nhiều năm như vậy. Làm Lăng Phong mừng thầm xong sau khi hắn nhìn thấy con kia Tiểu Miêu chính ở chỗ này theo dõi hắn xem. Tiểu Miêu là bị hắn thét dài. Thức tỉnh, vốn là nó đều đã dưới ánh mặt trời ngủ thiếp đi. Chỉ cần Lăng Phong không ra nó khẳng định vẫn còn tiếp tục ngủ. Lăng Phong trong lòng thầm mắng mèo này là chuyện gì xảy ra. Xem ra nó muốn đốt quyết tâm của chính mình rất lớn. Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi xuống. Cân nhắc thế nào chạy ra cái này cảnh khốn khó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.